Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Võ Thần Tam Chỉ U Lan. Mục Thiên Long cuối cùng vẫn dùng cuồng bạo đan dược. Lâm Hiên công kích thật sự là quá bá đạo. Đồng dạng là nhất chiêu U Lan chỉ, thậm chí có bất đồng uy lực hiệu quả, để cho đông đảo người xem nhìn mà líu lưỡi. Mục Thiên Long dùng cuồng bạo đan dược. Thắng chỉ sợ là khó có thể tiếp tục leo lên, nhưng ít ra sát nhập tiền tứ, vẫn tính là có thể gia nhập vào Yến gia. Cái này Mục Song cũng quá nghịch thiên đi. U Lan Thánh Hỏa cũng có thể trưởng khống, uy lực còn mạnh như vậy. Đây cũng là hắn lá bài tẩy cuối cùng chứ. Nhất định là lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như cái này còn không là lá bài tẩy cuối cùng, những người khác làm sao còn sống? Lâm Hiên biểu hiện để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Mỗi lần đều cho là hắn đã dụng hết toàn lực. Hết lần này tới lần khác chính là không có dụng hết toàn lực. Bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng. Ngoài mọi người dự liệu. Cuồng bạo đan dược sao? Mục Song sẽ không theo dùng đây. Bộ Phi Vân sắc mặt có chút khó coi. Dùng cuồng bạo đan dược hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Khuyết điểm này chính là đến tiếp sau cơ bản vô lực. Ít nhất phải mấy tuần mới có thể tỉnh lại. Cứ như vậy coi như là thắng tỉ thí. Cũng là không cách nào tiếp tục tỉ thí đi. Tiến nhập tiền tứ sau đó. Chính là bắt đầu tranh đoạt trước hai. Cuối cùng chính là chân chính tranh đoạt đệ nhất. Ý vị này còn có lưỡng cuộc tỉ thí. Trên đường vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cuồng bạo đan dược mang đến mấy tuần trạng thái khó coi. Vậy kế tiếp tỷ thí liền hoàn toàn không có ưu thế. Và lại chính là cộng thêm thiêu đốt tinh huyết sau tác dụng phụ. Hai người cùng cộng lại sau. Mục Thiên Long tuyệt đối không thể tiến hành cuộc kế tiếp tỷ thí. Mục Thiên Long cũng không thèm để ý cái này. Có thể tiến nhập tiền tứ là có thể được mướn. Huống hồ Lâm Hiên chính là giết huynh đệ mình. Coi như là không thể tiến nhập Yến gia. Hắn cũng muốn thân thủ giết chết Lâm Hiên. Lâm Hiên thì bất đồng, nếu như dùng cuồng bạo đan dược sau, coi như đánh bại Mục Thiên Long, cũng là phía trước bốn dừng lại, phải nói là ở đệ tứ dừng lại, dù sao tiền tứ tranh đoạt chiến thua sau, còn muốn tiến hành tên thứ ba tranh đoạt, phía sau bài danh cũng là như vậy, cũng là muốn liên tục chiến đấu. Bộ Phi Vân là muốn cho Lâm Hiên sát nhập ba vị trí đầu. Hôm nay nếu như đi theo dùng cuồng bạo đan dược, vậy hắn liền vô vọng. Thôi, có thể thành công tiến nhập đệ tứ danh. Đã là bộ gia từ trước tới nay thành tích tốt nhất, hà tất cưỡng cầu nhiều lắm đây. Bộ Phi Vân thở dài. Trong mắt lóe ra vài phần vui mừng. Chỉ cần Lâm Hiên không chết. Vậy bọn họ là có thể thu hoạch cái cực kỳ ưu tú thiên tài. Đối mặt dùng cuồng bạo đan dược Mục Thiên Long. Lâm Hiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Nguyên lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ có thể liều mạng, cuồng bạo đan dược hắn là không biết dùng. Hắn mục tiêu không chỉ có riêng là ba vị trí đầu, mà là phải số một. Hắn phải giỏi hơn Yến gia cùng Tô gia trên. Đây chính là kế hoạch báo thù một trong, hung hăng áp bọn họ một cái đầu. Chứng minh Lâm gia mới là mạnh nhất, nhất là đánh qua trận này sau đó, liền có thể triệt để nghỉ ngơi một chút, đang nghỉ ngơi một tuần sau. Mới có thể nghênh đón chân chính tiền tứ quyết chiến. Hỏa Long chi bào hao. Mục Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hỏa quang lóe ra. Hỏa Long tinh huyết cùng cuồng bạo đan dược thêm được xuống. Trong cơ thể Hỏa Long điên cuồng gầm hét lên. Một cái thật lớn Hỏa Long phóng lên cao. Ở trên người hắn triệt để quấn vòng quanh. Bá đạo Hỏa Long văn lộ. Từ trong cơ thể hiện lên đến bên ngoài thân. Màu lửa đỏ long lân hơi chút hiện ra một chút, cũng không tính đặc biệt triệt để, chỉ có thể chứng minh trong cơ thể hắn tinh huyết cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng sẽ không đặc biệt tinh thuần. Long tinh huyết vốn là ít ỏi, nơi nào có thể rất nhiều, tuy nói tinh huyết không phải rất nhiều, nhưng ở thiêu đốt tinh huyết cùng cuồng bạo đan dược thêm được xuống. Hiệu quả vẫn là cực kỳ khủng bố, so với trước mạnh hơn gấp hai nhiều. Kèm theo hắn đánh ra một quyền, một cái thật lớn Hỏa Long giãy giụa thân thể hướng Lâm Hiên cắn xé đi. Khổng lồ Hỏa Long thân lắc tại trên vòng bảo vệ, đụng phải vòng bảo hộ không riêng gì trở nên đỏ bừng, càng trở nên vặn vẹo. Đối mặt khổng lồ như vậy hỏa long, Lâm Hiên hơi biến sắc mặt, chỉ là gầm nhẹ nói. Võ thần phụ thể, trong sát na võ thần linh hồn phụ thể, hư linh kỳ cấp bậc khí thế bộc phát ra, cùng U Lam đế linh hồn cùng cộng lại, đạt được càng thêm hoàn mỹ trình độ, có thể nói đạt được nửa bước linh vương kỳ cảnh giới. Ở nơi này vượt qua cảnh giới phía dưới, điều động U Lan châu hiệu quả càng thêm hung mãnh, trong cơ thể kinh mạch tức thì bị khởi động đến, đưa tới hiện tượng này chính là nguyên lực cực nhanh lưu truyền. Nặng hơn một chút ở chỗ nguyên lực trong cơ thể sở ngưng kết đan nguyên châu. Ở cảnh giới đề thăng xuống, có thể đối ngoại điên cuồng phát ra. Đây tột cùng là cảnh giới uy lực, có thể không thể đề thăng nguyên lực chứa đựng lượng, nhưng có thể tăng lên rất nhiều nguyên lực bạo phát, thế cho nên đem kinh mạch đều cấp chống đỡ gồ lên đến. Đại lượng tuôn ra U Lan thánh hỏa cùng mênh mông nguyên lực điên cuồng dung hợp được. Hướng trên cánh tay hắn nảy lên đi, theo sát hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, như dẫn theo cái nặng mấy triệu cân vật vậy, nâng lên có chút thong thả. Theo sát hắn rốt cục giơ ngón tay lên, hướng mặt trước nhẹ nhàng nhất chỉ, nhưng lần này vươn là ba ngón tay. Trong sát na tất cả U Lan thánh hỏa cùng nguyên lực dũng mãnh tràn vào đầu ngón tay. Thanh âm già nua cùng niên kỷ không tương xứng vậy gầm nhẹ ra. Võ thần tam chỉ U Lan. Đúng, lần thứ hai gấp bội U Lan chỉ tuôn trào ra. Nghi là ngân hà là cửu thiên vậy. Hướng mặt trước cuồng dũng tới. Dâng không thôi. Trong mơ hồ chứng kiến hay là võ thần hư ảnh. Hướng mặt trước đánh trào đi. Vung lên bàn tay vươn ba ngón hung hăng ám sát đi tới. Đây chính là võ thần linh hồn cùng U Lam đế kết hợp hoàn mỹ. Võ ý cùng U Lan chỉ kết hợp lại. Đạt được tăng thêm sự kinh khủng cảnh giới. Hai người điên cuồng va chạm đứng dậy. Ầm ầm một tiếng, lưỡng đạo màu sắc bất đồng hào quang ngút trời lên, hướng bốn phía bạo phát đi. Thình thịch, cuồng bạo năng lượng điên cuồng đánh vòng bảo hộ, đưa tới trận trận động tĩnh, đem vòng bảo hộ đều cấp chống đỡ gồ lên đến. Bởi nhìn không thấy tình huống bên trong, tất cả mọi người trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết cuối cùng là Lâm Hiên giành thắng lợi, hay là Mục Thiên Long giành thắng lợi. Rốt cục tia sáng này từ từ tán đi. Đợi triệt để tản mất thời điểm, lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hai người đều vững vàng đứng thẳng. Mục Thiên Long một thân hàn băng, triệt để bị đông lại. Trái lại Lâm Hiên bên này tựu khiến người giật mình, hắn một chút sự tình cũng không có. Biểu tình như một, là lạnh nhạt như vậy, không có quá nhiều chấn động. Mọi người nhìn kỹ nói, phát hiện Lâm Hiên trên thân bày biện ra cái vòng bảo hộ, bắt hắn cho bảo trụ ở trong đó, mà vòng bảo hộ cũng không phải Lâm Hiên bản thân phát ra ngoài, mà là mặc trên người thần khí y phục sở làm ra. Thần khí y phục, mẹ nha, như thế liền mục song đều có thần khí y phục, bộ ra hào phóng như vậy, là, Lâm Hiên mặc trên người chính là thần khí y phục. Hiệu quả so với Vân Lam Thánh Y là kém một chút như vậy. Chủ yếu là không thể chống lại linh hồn công kích, nhưng vẫn có thể phòng ngự ở đòn công kích bình thường. Y phục này chính là từ trên người Mục Tuấn Kiệt lấy xuống. Tốt như vậy đồ đặc hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Lập tức mặc lên người. Hiện tại không nghĩ tới đưa đến không nhỏ tác dụng. Ở nơi này kinh người trong công kích hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Mục Thiên Long bên kia liền thật xong đời, cái này. Đây là mây nhà thánh y, Yến Kinh Vân buồn bực muốn ói huyết. Hắn không nghĩ tới sẽ là đồ mình, để cho Lâm Hiên không hề không tổn hao gì. Convert by, King Killer, hết chương.